Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1957, chương 1959, vô địch Chu Tước Cảnh. Cổ Long Đế cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tao a, quá rối loạn. Quả nhiên, cái dạng gì chủ nhân sẽ có cái dạng gì vũ khí. Chủ nhân hội thao lôi, phi, khống lôi. Cái này gương sẽ bắn ngược lôi đình. Mọi người đang cảm khái gương thần kỳ, lại không khỏi có loại sung sướng cảm. Tất cả mọi người tại chỗ độ kiếp, đối lôi kiếp đều là nghịch lai thuận thủ. Lôi đình phách bao nhiêu lần đến, bọn họ cũng phải không nói tiếng nào khiêng, nơi nào có cơ hội phản kích. Nhưng bây giờ, hỗn độn thần lôi phách bao nhiêu lần tới, Chu Tước giống như số trả lại bao nhiêu. Đây là bực nào rung động đến tâm can, bực nào chấn nhiếp nhân tâm. Tuyết Trảm Thiên đã kích động đến không thể tự mình. Bốn chữ thành ngữ, bốn chữ thành ngữ. Cổ Long Đế thậm chí từ Chu Tước cảnh biểu hiện chung lĩnh ngộ một loại tân phá thiên chân ý. Còn lại mấy vị Chu Tước cũng là như có điều suy nghĩ. Kiếp vân bên trên đánh xuống hỗn độn thần lôi càng ngày càng khoa trương, nhưng đều không ngoại lệ đều bị bắn ngược. Cuối cùng, một đạo uy năng kinh khủng đến cơ hồ phải diệt thế hỗn độn thần lôi gầm thét hạ xuống, sau đó như cũ bị bắn ngược bắn về phía không trung, trực tiếp đem chu vi mấy ngàn dặm kiếp vân toàn bộ vỡ ra sau. Chàng này kinh thiên động địa độ kiếp thịnh điển, rốt cuộc ở linh linh toái toái không cam lòng gầm thét lôi đình kêu gào chung hạ màn. Tất cả mọi người nhìn về phía huyền phù tại không trung Chu Tước cảnh, trong lòng kinh hãi. Chu Tước cảnh đỏ ngầu tinh mỹ khung kiếng, không bị thương chút nào, mặt kiếng như cũ bóng loáng sáng ngời, không tì vết chút nào, mà nàng phát ra khí tức trở nên mờ mịt siêu thoát đứng lên, không giống phàm trần vật. An Lâm vẫy tay một cái, Chu Tước cảnh khinh khinh đung đưa, sau đó bay xuống An Lâm lòng bàn tay, vào tay còn có nhàn nhạt hơi ấm còn dư lại, mơ hồ có lôi đình ở khung kiếng du động, thả ra hỗn độn khí hơi thở. Tiểu Tước, không có sao chứ? An Lâm ân cần nói, không việc gì đâu rồi, độ kiếp thành công rồi, cảm ơn ngươi. An Lãnh Ngốc, ca, Chu Tước cảnh vốn là muốn nói An Đại Ngốc, sau đó cảm thấy An Lâm giúp lớn như vậy một chuyện, xưng hô như vậy thật giống như có chút không được, lúc này cơ trí đổi lời nói An Đại ca. An Đại Ngốc ca cái quỷ gì? An Lâm mặt đều đen rồi, khụ, ngươi nghe lầm, là An Đại ca á. Chu Tước cảnh dịu dàng nói, nàng tầng thứ tăng lên, tâm tình rất không tồi, giọng trở nên nhẹ nhanh hơn không ít. An Lâm không so đo nữa chuyện này, có chút hiếu kỳ nói, bây giờ ngươi độ kiếp hẳn thăng cấp chứ, đại khái là cái gì tầng thứ bảo vật à? Chu Tước cảnh chớp chớp mặt kiếng, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, ta cũng không chắc chắn, nhưng đại khái ta mới có thể ngăn cản sáng thế cấp bậc công kích chứ. An Lâm ngực một bực bội, này là không phải nói nhảm sao? Hỗn độn thần lôi ngươi là không phải cản vô số lần sao? Ta liền hỏi, sáng thế cấp bậc công kích, ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Hắn là biết, Chu Tước cảnh lúc trước cũng có thể bắn ngược phe địch thuật pháp, nhưng một lần chiến đấu chỉ có thể bắn ngược một lần, cho nên hắn đối số lần tương đối chú ý. Chu Tước cảnh đắc ý nói, ta sau khi tấn thăng có thể nhằm vào địch nhân lực lượng thuộc tính tiến hành vô hạn lần phản kích, nói cách khác, ta có thể bắn ngược địch nhân một cái thuộc tính lực lượng vô số lần. T. An Lâm hít sâu một hơi, cặp mắt bùng nổ tinh mang, như vậy nghiêu bức sao? Kia khởi là không phải bắn ngược đến chết tiết tấu. Hắn không khỏi vang lên đáng thương lôi kiếp. Không chính là như vậy bị Tiểu Tước bắn ngược đến không cam lòng lại phẫn nộ sao? cuối cùng vẫn bị chính mình sét đánh đến hoài nghi lôi sinh. Lấy bi kịch thu tràng, chúng đệ tử trưởng lão rối rít tới chúc mừng. Chúc mừng An Lâm đồng học vũ khí thành công độ kiếp. Chúc mừng An Lâm tông chủ. Chúc mừng An Lâm tông chủ gương. Mọi người rối rít nói hả. Bọn họ thề, đây là tự mình cảm giác kỳ quái nhất một lần chúc mừng. An Lâm hay lại là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thật hâm mộ ngươi nha. Liền vũ khí cũng có thể độ kiếp. Ta Long Tước làm sao lại không loại đãi ngộ này đây? Tiểu Tiểu Lan tiến tới trước mặt An Lâm. Sáng ngời con mắt nháy mắt nha nháy mắt. Mang theo cuồng nhiệt tìm tòi muốn. Nàng đột nhiên có cái ý tưởng lớn mật. Nếu không, ta đem mình nguyên lực và tập nguyên đạo huyết. Đút cho ta Long Tước kiếm. Nhìn một chút hiệu quả. Nàng mình chính là Chu Tước. Nàng cảm thấy nàng cũng có thể noi theo tiền nhiệm Chu Tước nữ đế làm một lớp khác. Nghe vậy An Lâm lúc này nóng nảy. Bây giờ ngươi hay lại là thân thể cao lớn thời khắc. Tại sao có thể làm lấy máu loại này bất lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh sự tình? Hơn nữa, Chu Tước kính là Chu Tước luyện hóa vạn năm mới lấy ra cực kỳ thích hợp tự thân lực lượng đặc thù. Đồ vật. Với Long Tước kiếm đúng vậy như thế. Ngàn vạn lần chớ loạn học a. An Lâm chặn lại Tiểu Tiểu Lan ý tưởng lớn mật. Một trận nóng bỏng nói chuyện với nhau sau. Mọi người ôm kích động tâm tình rời đi. Bọn họ cảm thấy nay thiên kinh lịch sự tình. Đủ để thổi cả đời nghiêu bước. Xem qua vũ khí độ hỗn độn thần lôi kiếp sao. Ta đã thấy. Hơn nữa ta còn tận mắt thấy vũ khí đem hỗn độn thần lôi từng cái bắn ngược. Trực tiếp đem lôi vân nổ mạc. Bọn họ cảm thấy một màn này đủ để tái nhập thái sơ đại lục độ kiếp sử sách. Bị vô số hậu thế các cường giả thán phục ngưỡng mộ cùng kinh tiện. Tử vi đại đế nhìn An Lâm đưa đi từng cái tiểu đồng bọn. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Hắn là tới trả duy tu vũ khí. Kết quả An Lâm liền cho hắn nhìn một trận vũ khí độ kiếp đại hí. Này mẹ nó vậy, cũng quá nhiệt tình chứ. An Lâm đạo hữu, chúc mừng ngươi a. Vũ khí độ kiếp, sợ rằng thế gian này không có cái nào vũ khí. Có ngươi Chu Tước cảnh lợi hại. Tử vi đại đế mặt đầy cảm khái chúc mừng nói. Hắn chế tạo nhiều như vậy vũ khí. Chưa từng thấy qua Chu Tước cảnh như vậy quái vật. Không, ta Tiểu Tà, ở trong lòng ta, mới là lợi hại nhất. Nghe vậy An Lâm lập tức phản bác Tử Vi đại đế mà nói. Còn mặt lộ không muốn xa rời địa sờ một cái sau lưng hắc kiếm. Thắng tà kiếm, cút. Tử Vi nghe vậy đại đế đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó không khỏi khổ sở xông lên đầu. Đúng vậy. Thắng tà kiếm cũng là một món khó có thể tưởng tượng kỳ vật. Chỉ một bằng nó có thể đối quyền bính thiên thần sinh ra đặc thù tổn thương. Cùng với có thể chém chết thế giới quy tắc kỳ dị uy năng. Liền nhất định nó là một món không tầm thường sự vật. Ít nhất không giống mặt ngoài là thần khí đơn giản như vậy. Lại nói, này thắng tà kiếm hay lại là An Lâm từ hắn bí cảnh trung móc đi. Hắn lúc ấy còn rất rộng rãi nói đem thắng tà kiếm đưa cho An Lâm. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút. Hối hận phát điên rồi. An Lâm, ta nghiệp vụ bận rộn. Cáo từ trước, Tử Vi đại đế hành lễ nói. Hay hay, lúc này đi rồi. Không đến ăn bữa cơm sao? Ta cũng phải thật tốt cảm tạ ngươi a. An Lâm thấy vậy vội vàng lên tiếng giữ lại nói. Ha ha. Sau này hãy nói, cáo từ, Tử Vi đại đế cười một tiếng, vội vàng lôi xé không gian rời đi, mụ đàn, ở chỗ này nữa bên trong, nói không chừng còn phải bị An Lâm tiếp tục tú được sọ não đau. An Lâm đưa mắt nhìn Tử Vi đại đế rời đi, khẽ thở dài một cái, tiếp tục đưa mắt nhìn sang chính mình nạp giới, bên trong còn có hai cái đặc thù chí bảo. Trước hắn dùng một cái đặc thù chí bảo, để cho Chu Tước Cảnh bước vào mới tinh cảnh giới. Cái này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Như vậy còn lại hai cái chí bảo có thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ đây? An Lâm suy nghĩ, lấy ra một người trong đó đồ vật. Đó là một cái đường kính có rộng một trượng màu xám cho vòng tròn. Phía trên phủ đầy huyền diệu hoa văn phức tạp, câu liên toàn thể, ngầm chứa đại đạo chi lý. Phía trên có chín thần bí trống rỗng khổng vị, ở vòng tròn bên bờ cân bằng giải rác, thả ra hư vô chi lực. Chỉ một cảm thụ đem vượt qua thần khí ba động. An Lâm cũng biết, đây cũng là cái thứ tốt. Như vậy, rốt cuộc là thứ gì đây? Hắn hai con người thoáng qua bạch mang. Thần giám thuật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.